Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư bắt đầu khổ bức ở cữ sinh hoạt. Không thể tắm rửa, cũng không thể gội đầu. Tô Phu Nhân thậm chí đều không muốn Ninh Thư đánh răng. Nhưng là Ninh Thư, thực sự chịu không được. Nằm viện trong lúc đó, người Tiêu gia đều không có người đến xem nàng. Nàng, hiện tại dù sao cũng là Tiêu gia thiếu nãi nãi không phải sao. Nhưng lại cảm giác nguyên chủ Tô Nhiễm liền cùng người trong suốt đồng dạng. Không có cái gì tồn tại cảm đâu. Đều như vậy đều không ly hôn. Ly hôn các qua các không tốt sao? Dạng này có ý gì? Nếu như vậy đòn khiêng xuống dưới, Tiêu Diễn tuyệt đối muốn đem nàng biến thành vong thê, như thường cưới Tô Manh vào cửa a. Nghĩ đến nguyên chủ hạ tràng, chỉ có thể nói, không làm bất tử, cùng nam nữ, chủ đòn khiêng bên trên, tử địa thảm thảm a. Tiêu gia như thế lãnh đạm mình nữ nhi, để Tô Phu Nhân trong lòng rất là bất mãn. Mình cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi tại trong bệnh viện, chiếu cố mình nữ nhi. Nhìn Ninh Thư đều có chút cảm động. Thật nên nguyên chủ, nhìn xem, nhiều người như vậy quan tâm nàng, làm gì muốn đem tinh lực đặt ở không muốn mình nam nhân trên thân. Tô Phu Nhân nhìn xem mình khuê nữ, thần sắc rất ưu sầu, làm chuyện gì đều có chút thận trọng, chính là sợ chạm đến nữ nhi mất con thống khổ. Ninh Thư là không có chút nào thích bệnh viện. Khi còn sống, một năm 365 ngày đều là trong bệnh viện vượt qua, dẫn đến hiện tại ở tại trong bệnh viện chính là có buồn nôn. Đợi đến Ninh Thư trong tháng đều phải kết thúc, Tiêu Diễn đều không có tới liếc nhìn nàng một cái. Như thế lương bạc, dù sao cũng là thê tử của hắn không phải, giống như không đối một nữ nhân khác tàn nhẫn liền không thể biểu đạt đối nữ chính yêu đồng dạng, thật sự là hai bê. Ninh Thư vốn cho là mình sẽ vượt qua một cái tương đối thanh nhàn trong tháng, đều muốn xuất viện thời điểm, lại thấy được nữ chính Tô Manh đến thăm bệnh. Tô Manh đến xem nàng, Ninh Thư nằm ở trên giường, nhìn xem Tô Manh. Tô Manh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một đầu mềm mại tóc hơi cuộn, phối hợp nàng nho nhỏ viên viên mặt, nhìn xem hoàn toàn không giống như là một cái có 6 tuổi hài tử mụ mụ. Rất xinh xắn. Ninh Thư chụp chụp mình khóe mắt rử mắt, xoa tại đứng tại bên giường Tô Manh trên thân. Tô Manh lập tức có loại bị sét đánh trúng cảm giác, khóe miệng co giật, vội vàng đem bó hoa đặt ở đầu giường, rời xa Ninh Thư. Tô Manh không nói lời nào, Ninh Thư cũng không nói chuyện, mà Tô Phu Nhân nhìn xem Tô Manh ánh mắt phi thường sắc bén. Ánh mắt bên trong đều là không che giấu chút nào chán ghét. Hiển nhiên đối cô cháu gái này quả thực là hận thấu xương. Tô Manh không có để ý Tô Phu Nhân ánh mắt. Tô Manh biết rõ, các nàng mặc dù là thân nhân, nhưng lại là cừu nhân. Ba ba mụ mụ của nàng đều là bởi vì đại bá một nhà đã mất đi sinh mệnh. Ba ba mụ mụ của nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cùng đại bá cái gì tranh đoạt. Vì cái gì liền bọn hắn đều không buông tha đâu. Ninh Thư nằm ở trên giường, nhìn xem Tô Manh biểu lộ biến ảo. Một hồi u oán, một hồi phiền muộn, một hồi cưu hận. Tóm lại, biểu lộ quá phức tạp đi. Quả thực khó mà hình dung. Ninh Thư mở miệng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Manh ánh mắt phức tạp nhìn xem nằm ở trên giường nữ nhân, mở miệng nói ra, ngươi từ trên lầu ngã xuống, đại bảo nói với ta, hắn là không cẩn thận. Ninh Thư, đây là tới đâm trái tim của nàng tử. Ninh Thư mím môi nhìn xem Tô Manh. Tô Manh tiếp lấy nói ra, đối với xảy ra chuyện như vậy, ta rất xin lỗi, đây đều là báo ứng. Báo ứng? Ninh Thư trực tiếp phun ra, ôm lấy khóe miệng cười lạnh một tiếng. Người ngược lại là nói một chút, là cái gì báo ứng? Đối với bóp chết còn chưa từng gặp qua thế giới hài tử, chỉ sợ báo ứng sẽ càng lớn đi. chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người trong lòng đều nhất thanh, nhị sở, hiện tại ngươi chạy tới nói với ta báo ứng. Bản cung, phi, cái gì, báo ứng? Tô Manh bị Ninh Thư Thần sắc dọa sợ, chỉ cảm thấy người trước mặt này lăng lệ, vô cùng. Tô Manh trong lòng cũng dâng lên một trận tức giận, lạnh lùng nói ra, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, các ngươi một nhà làm, chuyện thương thiên hại lý gì, cho nên con của ngươi cũng không nguyện ý ngươi trở thành mẹ của hắn, mới như vậy rời đi ngươi. Ngươi tiện nhân này, cướp người lão công, sinh ra con non cũng là lòng dạ hiểm độc lá gan. Tô Manh, ngươi cũng không phải vật gì tốt, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy nữ nhi của ta? Không muốn mặt tiện nhân, bò lên trên nam nhân giường, còn sinh hài tử, ta nếu là ngươi, đã sớm nhảy lầu, ra mặt dày như vậy, ngươi có ý tốt sao? Tô phu nhân đối Tô Manh một trận điên cuồng công kích. Tô Manh bị Tô phu nhân mắng lui về phía sau mấy bước, giơ lên cái cằm, các, người những người này tổng sẽ có được báo ứng. Ninh Thư nở nụ cười, đối ngoài mạnh trong yếu Tô Manh nói ra, ta sẽ có cái gì? Báo ứng, ngươi dạng này đoạt người khác lão công, phá hư gia đình người khác, người người kêu đánh tiểu tam, sinh hài tử đều là con riêng, không thể lên hộ khẩu, ngươi mới nên được đến báo ứng đi. Ninh Thư phát hiện Tô Manh ngôn hành cử chỉ còn rất ngây thơ. Đương nhiên nữ, chính có ngây thơ mơ hồ vốn liếng, có là nam nhân yêu. Tô Manh mơ hồ tới trình độ nào đâu? Lấy một thí dụ, Tiêu Diễn tổng giám đốc, nữ nhân, người dẫm lên chân của ta. Tô Manh, kinh hoàng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiêu Diễn tổng giám đốc, nữ nhân, người dẫm lên chân trái của ta. Cái gì cũng không biết, liền liền dựa vào bản thân chủ quan cảm thụ đến quyết định chân tướng sự tình. Như thế tùy hứng, ngoại trừ nữ chính quân cũng không có người nào khác. Về phần Tô Manh cha mẹ chết, Ninh Thư từ kịch bản bên trong biết, cỗ thân thể này lão ba là muốn lộng chết bọn hắn tới, nhưng là bọn hắn sớm treo. Liền liền, cỗ thân thể này ba ba biết dạng này tin tức thời điểm, đều là một mặt ngạc nhiên, vừa muốn lộng chết, kết quả là treo, đuổi tới chịu chết. Sau đó nữ chính nhất định đại bá một nhà hại chết cha mẹ của mình, mà lại đối phương còn có động cơ gây án, cũng có cái ý này đồ. Ninh Thư thở dài một hơi, cảm giác nữ chính cha mẹ chết hoàn toàn chính là vì thành toàn Tô Manh một trận diễm. Gặp đâu, gặp được mình chân mệnh thiên tử. Pháo hôi như thế khổ bức a. Tô Manh nghe được Ninh Thư chỉ trích mình là tiểu tam, tức giận đến nước mắt tại mắt hạnh bên trong đảo quanh, tức giận nói ra, ta mới không phải cái gì tiểu tam, ta mới chướng mắt lão công của ngươi, ngươi là lão công ba ba đụng lên đến, ta Tô Manh mới không có thèm người khác dùng qua nam nhân. Ninh Thư nhún vai, nhìn đứng ở cửa phòng bệnh, sắc mặt khó coi Tiêu Diễn. Ninh Thư nhìn có chút hả hê hướng Tiêu Diễn nói ra, ngươi chân ái nói ngươi là bị ta dùng qua nam nhân, nàng không có thèm. Tô Manh quay đầu liền thấy anh tuấn cao lớn Tiêu Diễn. Gặp sắc mặt của hắn lãnh khốc, Tô Manh trong lòng run lên, quay đầu chỉ vào Ninh Thư tức giận nói ra, ngươi là cố ý bộ ta. Ninh Thư biểu thị nàng căn bản cũng không cần bộ lời gì. Tiêu Diễn một mặt đau thấu tim gan biểu lộ, đi tới Tô Manh trước mặt. Tô Manh hừ một tiếng, quay người liền muốn ra phòng bệnh, bị Tiêu Diễn bắt lấy cánh tay. Tô Manh dùng sức giãy giụa, một bên hô, người đi bắt ngươi tay của vợ, ngươi bắt lấy ta làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta vĩnh viễn cũng không thể yêu ngươi, nói cho ngươi, Tô Manh, ngươi đời này đều là của ta. Tiêu Diễn nắm lấy Tô Manh, để thân thể nàng dính sát mình. Tiêu Diễn một tay ôm lấy Tô Manh eo, tuấn giật trên mặt đều là nghiêm túc. Ta nói qua, ngươi là ta duy nhất thê tử. Hết chương.